Tay Tư Lạc Ngân cầm chặt bút và cuốn sổ nhanh chóng ghi chép từng câu hắn nói. Giờ phút này, Tư Lạc Ngân hoàn toàn chìm đắm trong biển tri thức dược tề hấp thu được. Giờ phút này, Tư Lạc Ngân cảm giác mấy năm qua lão sống uổng, nghiên cứu phí, nghiên cứu 10 năm không bằng nghe giảng một lúc. Ta đến đây. Thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo giật ấm nước từ tay Lý Lực Thác Đặc, vội đẩy cửa phòng. Lý Lực Thác Đặc nhún vai, cái này. Hồng Sắt Ước Khắc ghen tị trừng thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo, mới rồi gã mãi mê suy đoán lai lịch của Càn Kình quên dành ấm nước. Tư Lạc Ngân thấy ấm nước thì phất tay nói, được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài. Thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo đứng tại chỗ, vẻ mặt khó xử nhìn Càn Kình. Thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo đã đợi mấy canh giờ, không thể chờ tiếp được, nếu không thì khó ăn nói với Cổ Nguyệt Gia Anh. Ngươi không nghe thấy sao? Tư Lạc Ngân nổi giận, hai tay túm áo thành viên Hồng Lưu Chiến Bảo giống to, cút ngay cho lão tử. Tư Lạc Ngân hội trưởng, như vậy không tốt đi. Càn Kình bình tĩnh nói một câu, gân xanh liền biến mất trên trán Tư Lạc Ngân. Tư Lạc Ngân ngoái đầu cười xấu hổ với Càn Kình, lão chìm trong thế giới dược tề nghe có người đến quấy rầy thì rất khó chịu, lại quên Càn Kình là người Hồng Lưu Chiến Bảo. Càn Kình thấy có người thái độ không tốt với Hồng Lưu Chiến Bảo thì sẽ có phản ứng gì? Ai? Tư Lạc Ngân thầm thở dài. Nếu Tư Lạc Ngân là Càn Kình chắc đã mở miệng kêu lão cút đi rồi. Điệu thấp, điệu thấp. Tư Lạc Ngân thầm khuyên mình, trước mặt Càn Kình phải điệu thấp, thay đổi thái độ lúc trước đối với chiến sĩ. Không chỉ chính lão điệu thấp mà khi lão trở về công hội dược tề phải dặn đám vô dụng kia sau này gặp chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo cần khách sáo, nhất định phải khách sáo, mềm mỏng tựa như đối xử với nhi tử của mình vậy. Cổ Nguyệt Gia Anh đại bà nói, một đám hàng của La Gia lại bị cướp ở tái ngoại. Không lâu trước, có một người từ tái ngoại đến nói là muốn gặp người. Càn Kình nhướng mày nói, lại bị cướp ở tái ngoại. Càn Kình nghe nói đội xe lần thứ hai đi tái ngoại có một số lớn hàng hóa, tổn thất lớn hơn chứ. Người tái ngoại muốn gặp ta. Càn Kình khó hiểu hỏi, là muốn chúng ta chuộc lại hàng hóa sao? Vậy thì không, người đó nói cứ báo tên Hoa Viêm Bất Kiến là người biết. Người Càn Kình run lên. Hoa Viêm Bất Kiến, nữ thủ lĩnh Mã Tặc. Đã lâu không gặp Hoa Viêm Bất Kiến. Lần trước nàng từng nói nếu có chuyện sẽ phái người đến tìm Càn Kình. Không lẽ Hoa Viêm Bất Kiến gặp chuyện gì? Rất có thể, còn nhớ nổi bộ băng cướp đó dường như có vấn đề. Đi, tìm mấy người nâng ta về. Tư Lạc Ngân chớp chớp mắt. Đây là sao? Nói mấy câu đã mang người đi. Vậy thắc mắc dược tề của ta thì sao? Càn hội trưởng, nét mặt Càn Kình xa sầm nhìn Tư Lạc Ngân. Nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Tư Lạc Ngân nhìn vào mắt Càn Kình, đánh dùng mình, bất mãn vọt lên cổ họng chợt biến mất. Óc Tư Lạc Ngân lóe tia sáng, vội nói, không lẽ thương đội của La Gia ở tái ngoại xảy ra chuyện? Sao có thể? Quá khinh thường Vĩnh Lưu Thành chúng ta. Làm bằng hữu của người, ta hy vọng có thể giúp đỡ người chút chuyện. Công hội dược tề chúng ta có mấy cường giả? Càn Kình không khách sáo với Tư Lạc Ngân, nói, có thể điều bao nhiêu người đều điều đến Hồng Lưu Chiến Bảo cho ta. Ta cảm thấy lần này cần đi tái ngoại và có lẽ sẽ có đánh nhau. Được, ta quay về sắp xếp ngay. Tư Lạc Ngân vội đồng ý, lòng thầm vui sướng. Tái ngoại, khu hỗn loạn không thua gì chiến trường nhân ma. Tuy liên hợp cùng đám người thành chủ Lý Đức Ước Khắc bao vây tiểu trừ Lôi Gia nhưng hiển nhiên quan hệ với Càn Kình không vững chắc như thế lực khác. Tư Lạc Ngân tuyệt đối không bỏ qua cơ hội như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, tái ngoại, tái ngoại, tái ngoại. Đúng rồi, Tư Lạc Ngân đi tới cửa quay đầu lại, cẩn thận nhìn Càn Kình, hít sâu vài hơi. Tư Lạc Ngân nói, Càn hội trưởng, không biết người có hứng thú đảm nhiệm hội trưởng công hội dược tề chúng ta không? Hồng Sắt Ước Khắc đứng ngoài cửa ngoái lộ tai, nghi ngờ đã nghe lầm. Hội trưởng công hội dược tề dùng giọng điệu thương lượng gửi lời mời Càn Kình. Hội trưởng công hội dược tề, đó không phải vị trí dùng kim tệ mua được. bao nhiêu người tranh bể đầu, dâng lên món tiền lớn cũng không chiếm được. Bây giờ hội trưởng công hội dược tề thương lượng với Càn Kình, hoặc nên nói là giọng điệu cầu xin, hy vọng hắn chịu nhận công hội dược tề. Hồng Sắt ước khắc rất muốn tiến lên hỏi Tư Lạc Ngân có phải đầu lão bị cửa kẹp hay ngựa đá. Đây là ngôi hội trưởng công hội dược tề. Lý Lực Thác đặc há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét một quả trứng vào. Đây là ý gì? Công nhiên đào góc tường. Trong một ngày Lý Lực Thác đặc nhiều ít biết tình huống hội trưởng mới. Bây giờ là hội trưởng của công hội thiết tượng, hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo, thân thích của vô đạo hội quân vô đạo, công hội dược tề cũng muốn vô giúp vui. Khoan đã, chán Hồng Sắt ước khắc toát mồ hôi lạnh. Nếu Càn Kình nhận công hội dược tề thì trong tay hắn có bốn đại thế lực, cho dù thế lực thành chủ liên hợp với thế lực khác cũng chỉ miễn cưỡng đối kháng với Càn Kình. Sau này hơn một nửa thành thị Vĩnh Lưu Thành là họ Càn. Công hội dược tề. Càn Kình suy nghĩ vài giây làm Tư Lạc Ngân sốt ruột muốn xỉu. Cuối cùng nghe hắn nói. Không phải không thể nhận, nhưng ta nghe nói thái độ công hội dược tề đối với chiến sĩ rất tệ, kém hơn cả công hội thiết tượng. Nếu ta nhận nó thì phải bỏ thói quen này. Càn Kình gật đầu lia như gà mổ thóc. Đó là tất nhiên. Chỉ có người tiếp xúc với Càn Kình mới biết trình độ dược tề của hắn cao bao nhiêu. Tâm huyết suốt đời của Tư Lạc Ngân là công hội dược tề Vĩnh Lưu Thành, nhưng nó ở trong tay lão và sư phụ của lão không có khả năng phát triển. Cả đời Tư Lạc Ngân có ước mơ lớn nhất không phải là thành tựu cao bao nhiêu trong dược tề mà hy vọng công hội dược tề phát triển lớn mạnh, thực hiện nguyện vọng không thể hoàn thành trước khi sư phụ chết. Tư Lạc Ngân vốn tưởng rằng suốt đời đều không thấy được nhưng Càn Kình xuất hiện. Tư Lạc Ngân bất chấp chuyện khác, chỉ cần Càn Kình chịu làm hội trưởng bảng bách chiến chiến sĩ hệ thì điều kiện gì lão cũng đồng ý. Càn hội trưởng cứ yên tâm, nếu ai không sửa bệnh xấu đó thì lão tử. Không, ta diệt hắn. Hồng Sắt ước khắc cảm giác đang nằm mơ, cơn ác mộng gã chưa từng tưởng tượng. Này sao có thể? Làm sao có thể? Trước giờ Tư Lạc Ngân thấy thành chủ đại nhân còn hĩnh mũi nhìn trời. Nếu trước kia nghe ai nói thái độ công hội dược tề không tốt với chiến sĩ thì lão sẽ phun nước miếng. Vậy mà hôm nay hoàn toàn đồng ý. Thế này, Hồng Sắt ước khắc cảm giác quá nhảm nhí. Có người cầu người khác nhận thế lực. Bên nhận còn nêu điều kiện nếu không thì sẽ không làm. Bên đưa thế lực rất vui vẻ đồng ý như chính mình là bên nhận thế lực. Vậy được rồi, hôm nào ta đi công hội dược tề. Được, thế ta đi tìm người đây. Hồng Sắt ước khắc nhìn Tư Lạc Ngân nhảy chân sáo rời khỏi công hội thiết tượng, lại xuyên qua cửa phòng quan sát Càn Kình nằm trên giường. Rõ ràng Càn Kình bị thương nặng nằm trên giường nhưng phát ra một cảm giác. Cảm giác chưa có lúc Càn Kình quyết đấu với Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt. Đại nhân vật. Hồng Sắt ước khắc cảm giác khí chất trên người Càn Kình không biết từ khi nào đã trưởng thành. Đó không phải khí chất nhân vật thượng lưu bình thường mà hỗn hợp chiến và máu. Vĩnh Lưu Thành chưa từng yên lặng như hôm nay. Con đường rộng rãi gần như không thấy người đi đường. Cả tòa thành thị to lớn thực hành giới nghiêm nghiêm khắc. Quân thủ thành, chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo, thành viên vô đạo hội, một vài chiến sĩ. Ma pháp sư công hội dược tề biểu tình nghiêm túc di chuyển trong thành thị. Càn Kình ngồi trong thùng xe nhìn ra ngoài. Mấy đại thế lực liên hợp công kích lôi ra. Càn Kình đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không biết tình huống bên tái ngoại như thế nào. Vừa lúc thương đội La Gia hai lần xảy ra vấn đề ngoài tái ngoại. Càn Kình có thể hỏi người truyền tin. Chuyện hôm nay ta sẽ không bỏ qua. Bản hội trưởng mặc kệ các ngươi tìm cớ gì liên hợp hành động, mặc kệ chuyện các ngươi và Lôi Gia. Nhưng bản hội trưởng làm khách trong Lôi Gia, các ngươi dám ra tay tập kích, ngộ thương bản hội trưởng. Càn Kình vánh tai nghe đường cái trống trơn vang vọng tiếng gầm quen thuộc. Tư Đạt Khắc, phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp. Càn Kình nhíu mày, xuyên qua cửa sổ nhìn xe ngựa từ đối diện chạy tới. Tại sao Tư Đạt Khắc xuất hiện trong Lôi Gia? Tư Đạt Khắc là phó hội trưởng Thủy Tinh Ma Pháp Tháp. Cho dù cùng Lôi Gia có gì thì mặt lý luận phái một chấp sự là quá đủ. Tại sao phó hội trưởng đích thân đi? Tư Đạt Khắc ngồi trên xe ngựa cầm ma pháp trượng gào thét nhưng không làm gì được chiến sĩ hộ tống gã đi thủy tinh ma pháp tháp. Muốn giết chiến sĩ này rất đơn giản, ném một ma pháp là quá đủ, nhưng tiếp theo phải làm sao? Sợ là hôm nay Lôi Gia thật sự sẽ trở thành ký ức lịch sử vĩnh lưu thành. Tư Đạt Khắc nhắm mắt lại, cảnh tượng Lôi Gia bị vây công lướt qua trong đầu. Tư Đạt Khắc khó khăn lắm mới tìm được một minh hữu, nhưng không ngờ đại gia tộc như Lôi Gia gặp bốn đại thế lực liên hợp công kích. Tại sao? Tại sao? Tư Đạt Khắc không nghĩ ra. Bình thường đại thế lực trong Vĩnh Lưu Thành tương đối cân bằng, nếu không giữ cân bằng đó thì có lẽ Hồng Lưu Chiến Bảo là đại thế lực thứ nhất biến mất rồi. Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Lôi Gia có thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh vậy mà. Tư Đạt Khắc lắc đầu nguầy nguậy. Lôi Gia làm gì đắc tội bốn đại thế lực? Vì sao lần này Lôi Gia gặp công kích nhưng không thấy lão gia chủ của Lôi Gia, Lôi Chấn đâu? Không lẽ Lôi Chấn thông qua đường hầm bí mật hôm nay đã rút khỏi Vĩnh Lưu Thành? Rút khỏi Vĩnh Lưu Thành, Lôi Gia sẽ đi đâu? Tư Đạt Khắc nhíu mày suy đoán nhưng vẫn không nghĩ ra Lôi Gia có thể đi đâu. Cản Kình đóng cửa sổ lại, xe ngựa yên tĩnh đi trên đường. Bánh xe gỗ cùng mặt đất phát ra thanh âm giòn vang. Mấy chiến sĩ quay quanh xe ngựa căng thẳng nhìn chăm chú bốn phía. Sau ống khói một gian nhà bên đường bỗng vang lên tiếng quát đầy sát khí. Cản Kình, chết đi. Một chiến sĩ mặc y phục chiến sĩ thêu chữ Lôi cầm cơ nỗ mạnh mẽ nhảy lên cao. Kình tiễn tỏa định Cản Kình. Bùm, mảnh gỗ bên vách thùng xe bỗng nổ tung, vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Mũi tên xoáy nhanh phát ra tiếng rít vù vù, cuốn vụn gỗ hình thành con rồng gỗ mắt thường trông thấy bay cực nhanh kéo theo một làn không khí cực dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, tái ngoại, tái ngoại, tái ngoại. Hạ mũi tên nhanh chóng phóng to trong mắt tên thích khách, gã chưa kịp phản ứng thì trường kiếm đã đến trước mặt. Kình tiễn đâm thủng ngực thích khách, sau lưng bay ra cột máu thô to, tựa như bôi một vệt màu đỏ rực trong bầu trời xanh biếc. Làm sao có thể? Nổ tiễn rớt khỏi tay thích khách, gã té xuống nóc nhà, trượt theo mái nghiên lăn lông lốc xuống đất. Thích khách té cái bịch xuống đất, bụi bặm dính máu bắn tung lên. Thích khách ngơ ngác nhìn Cản Kình ngồi trong xe vách tường hỏng một lỗ lớn. Chẳng phải tin tức nói Cản Kình bị thương nặng không dậy nổi sao? Tại sao? Sao có thể? Chiến sĩ canh giữ xe ngựa mới rút đao kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt khó hiểu nhìn trong xe ngựa. Mới không lâu trước Cản Kình còn thở không nổi, hấp hối vậy mà giờ hắn phát ra công kích hung bạo. Cha bằng bốn, Cản Kình nhìn lướt qua mấy chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo đứng ngoài thùng xe, ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu đừng nói. Cản Kình rất yên tâm chiến sĩ xuất thân từ Hồng Lưu Chiến Bảo. Nhưng người của Lôi Gia làm sao biết hắn sẽ đi con đường này? Công hội thiết tượng. Cản Kình nằm trở lại thùng xe, bỏ cường cung vào đấu giới, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cản Kình tỉnh táo lại, hắn đã bỏ qua một điểm, đó là Lôi Quang Minh. Tuy Cản Kình tìm người khống chế Lôi Quang Minh nhưng đã quên gã ở trong công hội thiết tượng nhiều năm, gã có thân tín của mình. Có lẽ sau khi Vân Tinh Huy Thăng khống chế được Lôi Quang Minh thì từng phái người kiểm soát thân tín của gã, nhưng rất khó hút trọn mẻ lưới. Chỉ cần bỏ sót một người không bị theo dõi thì tình huống vừa rồi không có gì lạ. Đây chính là thực lực ẩn giấu của thế lực nhiều năm. Cản Kình thầm khuyên nhủ mình đúng là hàn yếu về mặt này. Nếu như phần đồ cuồng ca được thế gia bồi dưỡng từ nhỏ thì sẽ trước tiên phá hỏng lỗ hổng này. Lỗ Tây Pháp Lưu Thủy. Cản Kình thở dài, nữ ma cũng có năng lực này. Cản Kình luôn cho rằng mình là toàn tài nhưng bây giờ đã nhận ra hắn bản năng quá kiêu ngạo. Phản tỉnh, Cản Kình nhớ lại mỗi một đoạn trong hai ngày qua. Làm chiến sĩ, sau khi chiến đấu dù thắng hay thua đều phải phản tỉnh. Cách làm này áp dụng cho mọi chuyện trong sinh hoạt. Xe ngựa chạy về Hồng Lưu Chiến Bảo, trên đường không gặp ám sát gì nữa. Cản Kình đoán được người Lôi Gia rất ít có ai đơn độc hoạt động trong thành thị, đa số bị bốn đại thế lực hợp tác khống chế hoặc áp chế. Thời gian Lôi Gia trở thành lịch sử trong Vĩnh Lưu Thành bắt đầu đếm ngược. Trước cửa Hồng Lưu Chiến Bảo tơ nà ngập không khí căng thẳng, mấy chiến sĩ mặc giáp, tay cầm chiến đao đã rút khỏi vỏ cảnh giác đi tới đi lui. Dù gì Lôi gia là thế lực lớn cắm rễ cờ trong Vĩnh Lưu Thành nhiều năm, phải luôn phòng ngừa bọn họ lấy ra lá bài cuối cùng làm chuyện khó thể tưởng tượng ra. Cản Kình bị mọi người nâng vào Hồng Lưu chiến bảo. Mấy chiến sĩ thủ vệ thấy người Cản Kình quấn băng vải nhuộm máu thì nhíu mày. Hèn chi một Quy Vô Tâm hội trưởng đại nhân nổi khùng hợp sức với nhiều thế lực Vĩnh Lưu Thành cắn chết Lôi gia. Bốn binh sĩ nâng Càn Kình vào trong phòng trong hoa viên Hồng Lưu chiến bảo. Mấy nữ chủ nhân chen chúc đi lên đẩy bốn binh sĩ ra. Ánh mắt quan tâm nhìn Càn Kình nằm trên cáng. Cổ Nguyệt gia anh lặng im xoay người. Một tia khí lạnh phát ra từ thân thể im như tượng. Sát khí. Bốn chiến sĩ đứng ngoài cửa ánh mắt giao nhau với Cổ Nguyệt gia anh. Đánh dùng mình. Bốn chiến sĩ nghe hội trưởng nói nữ nhân này có một ngoại hiệu nhiều người đã quên. Tuyết nữ. Không, là huyết nữ. Ta nói này. Cản Kình ngồi dậy nhìn bóng lưng Cổ Nguyệt gia anh. Hỏi, định đi đâu? Ống tay áo dài của Cổ Nguyệt gia anh khẽ run. Hai vai run rẩy. Cổ Nguyệt gia anh chậm rãi xoay người lại. Khó tin nhìn Cản Kình. Mấy nữ chủ nhân ngơ ngẩn nhìn Cản Kình đột nhiên ngồi dậy. Xem tốc độ và động tác nhìn không ra bị thương ở đâu. Chiến sĩ ngoài cửa vội đóng cửa lại. Không chú ý chuyện xảy ra trong gian phòng bọn họ không nên biết. Cản Kình tháo băng vải dính máu trên người xuống. Nói, ngay hôm qua đúng là bị thương nặng nhưng ta có cách bí mật nhanh chóng chữa lành thân thể. Bây giờ không sao rồi. Nhưng cần giữ bí mật tình trạng hiện giờ của ta. Đôi mắt Cổ Nguyệt gia anh ít khi hiện tình cảm hung dữ liếc xéo Cản Kình. Ngồi xuống ghế vợ cả, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhéo mạnh sau lưng Càn Kình, bước hướng chỗ ngồi của mình. Càn Kình vịt eo, liếc khắp phòng. Càn Kình hỏi, người tái ngoại đâu? Ngủ. Cổ Nguyệt gia anh lạnh nhạt nói, trên người có 15 vết đao chém, trông rất mệt. Nói xong ý muốn liền xỉu. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nheo mắt nói, xem bộ dạng của người đó chắc thời gian dài không ngủ. Phòng khách bỗng vang tiếng kêu vui sướng, Càn Kình. Cửa phòng bị thô bạo đá mở, bóng người chưa thay chiến y nhuộm máu xuất hiện trước cửa. Càn Kình nhướng mày, nhận ra ngay chiến sĩ đứng ngoài cửa là thành viên tiểu đội thứ 17 đại đội thứ 3 đoàn mã tặc Hắc Phong. Càn Kình từng thấy mã tặc này ở bên cạnh Hoa Viêm Bất Kiến nhưng không biết tên gì, ngoại hiệu là Giá Thảo. Đoạn Phong Bất Nhị từng đùa hỏi sao kêu biệt danh như thế. Đáp án là sức sống của chiến sĩ mã tặc này rất mạnh, trước kia gã có đi chiến trường nhân ma, trận đó bị 32 vết đao chém, người ta từ bỏ chữa trị cho gã nhưng không ngờ vẫn kiên cường sống tiếp. Giá Thảo, có, mặt Giá Thảo hiện biểu tình mừng như điên, Càn Kình còn nhớ gã, và không có địch ý hay cố ý không muốn gặp gã, chuyện lúc trước lo lắng thật dư thừa. Sao ngươi đến đây? Càn Kình tiến lên nhường một chỗ ngồi cho Giá Thảo mặt dính đầy bùn máu, hỏi, tiểu đội 17 có khỏe không? Tìm ta có chuyện gì? Vui vẻ trên mặt Giá Thảo nhanh chóng bị nặng nề thay thế, gã không ngồi xuống mà bắt lấy cổ tay Càn Kình. Giá Thảo sốt ruột nói, ta không muốn lừa ngươi, đại tỷ không cho ta đến tìm ngươi, là thuộc hạ chúng ta bàn bạc tự mình đến nhờ ngươi giúp đỡ. Bây giờ Hắc Phong hoàn toàn rối loạn. Tam đương gia và đại đương gia không thể nhẫn nhịn nhau nữa, ma sát biến thành phe phái tranh đấu. Đại tỷ cũng bị cuốn vào. Càn Kình nhìn chằm chằm vết thương trên người Giá Thảo, im lặng. Từng ở chung nhiều ngày, quan hệ giữa các mã tặc trong tiểu đội 17 giống như người nhà. Xem ra tình hình rất nghiêm trọng, nếu không thì đám Giá Thảo sẽ không muốn nhờ người ngoài là Càn Kình. Càn Kình, bây giờ ngươi sống rất tốt. Giá Thảo nhìn Càn Kình, nói, ta không có quyền yêu cầu ngươi cùng ta đi mạo hiểm. Tái ngoại rất hỗn loạn, nếu ngươi không muốn đi cứ nói thẳng, đừng tìm cớ hay do dự suy nghĩ làm chậm trễ thời gian. Nếu không cứu ra được đám đại tỷ thì ít nhất ta quay về cùng bọn họ chết. Độc nhãn của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lóe tia kỳ dị, không ngờ mã tặc trong tin đồn chỉ biết có kim tệ, nhát gan lại tàn nhẫn còn có loại người như vậy. Tuy thực lực Giá Thảo không mạnh nhưng bên trong ẩn chứa khí chất cứng hơn cả sắt thép. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 678, nam nhân nói được thì phải làm được ta đi. Cản Kình bình tĩnh nhìn Giả Thảo, nói, tuy ta vẫn chưa hiểu rõ tái ngoại xảy ra chuyện gì nhưng ta đi. Hôm đó nếu không có tiểu đội 17 của Hoa Viêm Bất Kiến thì có lẽ bốn chúng ta không thể sống quay về chân sách Hoàng Triều. Được, huynh đệ chúng ta không nhìn lầm người. Giả Thảo vỗ mạnh vai Càn Kình làm vết thương chưa khép lại nứt ra, mặt vặn vẹo vì đau đớn. Giả Thảo nói, không uổng là nam nhân đại tỷ nhìn chúng. Đi đâu? Tái ngoại sao? Cổ Nguyệt Gia Anh lặng lẽ đứng dậy, váy dài bao phủ không thấy chân di chuyển. Cổ Nguyệt Gia Anh đi tới trước mặt Càn Kình, nói, lần này, ta cũng đi. Càn Kình nhíu mày hỏi, nàng... Cổ Nguyệt Gia Anh không thường gây chú ý nhưng mọi thứ trong nhà đều do nữ nhân này quán xuyến. Nếu nàng đi theo Càn Kình đến tái ngoại thì La Thanh Thanh. Càn Kình ca ca. La Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Hai nhóm hàng hóa của thương đội liên tục xảy ra vấn đề ở tái ngoại. Ta sẽ không có hành động lớn về mặt thương xã. Vẫn vận chuyển duy trì thương xã. Tạm thời không rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo. Càn Kình mỉm cười. Những nữ nhân bên cạnh hắn người nào cũng thông minh, Cản Kình mới có suy nghĩ chưa kịp nói ra miệng thì người ta đã tìm cách giải quyết. Cản Kình nhìn thẳng mắt Cổ Nguyệt Gia Anh một lúc, nhẹ lắc đầu, nói, nàng không thể đi. Đáy mắt Cổ Nguyệt Gia Anh lóe tia ngạc nhiên. Bình thường nam nhân này đối với bên ngoài cứng rắn, đối với người nhà rất hiền hòa, mọi người muốn làm cái gì hắn chưa từng nói không, lần này thế nhưng nói không được. Đừng nói nữa, Cản Kình phất tay, dứt khoát nói, tái ngoại rất hỗn loạn, nàng không được đi nơi nguy hiểm. Cổ Nguyệt Gia Anh đứng im không biết nên nói cái gì. Nam nhân này nhiều chuyện nhường nhịn mọi người nhưng lần này cứng rắn kiên quyết, giọng nói dứt khoát không thương lượng. Nàng quán xuyến việc nhà cho tốt là được. Cản Kình đẩy cửa ra nói với chiến sĩ đứng bên ngoài, ngại quá. Có thể tìm giúp một cái áo cha ỏng xám to cho ta được không? Chiến sĩ ngẩn ra một chút, vội vàng gật đầu xoay người rời đi. Hiển nhiên hội trưởng không muốn để người khác biết trạng thái thân thể của mình. Cổ Nguyệt Gia Anh nhìn bóng lưng Càn Kình, lòng rung động. Cậu trai từng ngây ngô thật sự trưởng thành, cảm giác mệt mỏi tràn ngập khắp người Cổ Nguyệt Gia Anh. Mấy ngày nay Cổ Nguyệt Gia Anh luôn giữ sự mạnh mẽ. Trừ bản tính ra còn là vì Càn Kình vẫn không đủ cứng rắn, cho người ảo giác hắn chưa trưởng thành. Hôm nay, lúc này Càn Kình cứng rắn từ chối. Cổ Nguyệt Gia Anh có cảm giác được bảo vệ, cảm giác an toàn chim nhỏ núp dưới cánh chim lớn. Các ngươi nói với Mộc Quy Đại Thúc một tiếng, ta ra ngoài một lúc sẽ nhanh chóng trở về. Càn Kình dặn dò chiến sĩ xong nghiêm túc suy nghĩ, lẩm bẩm mới trở về không mấy ngày lại phải đi tái ngoại. Nếu hiệu trưởng đại nhân biết không hiểu sẽ có phản ứng gì? Xin phép cũng rắc rối đây. Phải rồi, Giả Thảo. Cản Kình quay đầu nhìn Giả Thảo, nói, nhóm Bất Nhị tạm thời không ở đây, không phải bọn họ không muốn đi, cho nên. Giả Thảo gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi. Vậy tốt, ta đi học viện xin phép. Cản Kình xoa trán, nói, xin phép xong chúng ta liền đi tái ngoại. Các nàng ở trong nhà đừng đi lung tung. Hiện tại trong thành cũng không an toàn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi, bĩu môi, liếc trộm Cổ Nguyệt Gia Anh. Vân Vũ, chuẩn bị đi. Cổ Nguyệt Gia Anh lật tay lại, ống tay áo dài xinh đẹp thoáng hiện hai thanh đấu binh loan đao song nguyệt trước lóe tia sáng lạnh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngạc nhiên nhìn đao trong tay Cổ Nguyệt Gia Anh, nói, tỷ muốn, chúng ta không đi đâu. Cổ Nguyệt Gia Anh nở nụ cười hiếm có, nói, theo hắn đi, đôi khi tái ngoại nguy hiểm không chỉ đối với nữ nhân, không chừng chúng ta có thể giúp ích được gì. Đương nhiên, Cổ Nguyệt Gia Anh đóng cửa phòng, đổi y phục nữ chiến sĩ lão luyện, hết cằm nói, dù chân sách Hoàng Triều không quy định một nam nhân chỉ có thể tìm một nữ nhân làm thê tử nhưng không thể cứ rước người về nhà, đúng không? Cản Kình thứ gì cũng tốt nhưng khuyết điểm lớn nhất là không biết từ chối người. Trong nhà đã nhiều nữ nhân, hắn không biết từ chối thì chúng ta là nữ nhân của hắn phải làm giúp. Trong thời gian ngắn đường cái Vĩnh Lưu Thành đã rút giới nghiệm, ít thấy bóng dáng người của bốn đại thế lực trên đường, cũng thưa thớt dân chúng đi đường. Bốn đại thế lực cùng tuyên bố giới nghiêm, tuy bây giờ đã rút lệnh nhưng mọi người vẫn thấy lo lắng, muốn chờ tình huống về sau rồi tính. Cản Kình cưỡi chiến mã thượng đẳng Hồng Lưu chiến bảo cung cấp chạy đến cửa thành, phát hiện chiến sĩ thủ thành nhiều hơn bình thường gấp 3 lần đang cảnh giác quan sát quanh cửa, mở áo choàng ra. Chiến sĩ thủ thành chưa dứt lời đã thấy Cản Kình cầm giấy thông hành đặc biệt của Hồng Lưu chiến bảo. Bọn họ vội tránh sang hai bên. Đây chính là thành chủ đại nhân tự tay ban phát giấy thông hành đặc biệt. Có thứ này dù là tội phạm truy nã toàn quốc thì chiến sĩ thủ thành phải giả bộ không thấy cho qua. Cản Kình dục ngựa xuyên qua cửa thành nhìn phương xa đất cát bay lên. Mấy chục chiến sĩ cưỡi chiến mã chạy hướng Vĩnh Lưu thành. Ngừng. Chiến sĩ đi đầu ghìm cương ngựa, kéo hai vó ngựa dơ cao, tiếng ngựa hí chói tai. Các chiến sĩ sau lưng cũng ghìm ngựa, đại thúc. Cản Kình sửa lại áo choàng, hơi bất ngờ khi gặp Tằng Nhất Thành thuộc Hồng Lưu chiến bảo tại đây. Tằng Nhất Thành thấy Cản Kình thân thể vạm vỡ ngồi trên lưng ngựa, giật mình suýt té ngựa, dụi mắt liên tục. Chẳng phải Mộc Quy Vô Tâm hội trưởng nói Cản Kình cần trên giường nằm mấy tháng sao? Tại sao trông Cản Kình khỏe như trâu? A, là ngươi sao? Tằng Nhất Thành nhìn đám chiến sĩ sau lưng, không tiện kêu tên Cản Kình. Tằng Nhất Thành nhíu mày hỏi, đang đi đâu? Đi học viện một chuyến. Cản Kình ghìm cương ngựa, cười hỏi, còn đại thúc? Mặt Tằng Nhất Thành xa sầm, phun nước miếng xuống đất, oán hận nói, lôi ra xây hai đường hầm thông ra ngoài thành, chúng ta đuổi bắt theo. Hội trưởng nói chúng ta quá mệt nên quay về nghỉ trước. Bọn họ tiếp tục đuổi theo. Lòng Cản Kình trầm xuống, chạy. Tằng Nhất Thành không giấu giếm gật đầu, nói, một số người chạy. Khi Lôi Chấn tập kích nhân vật quan trọng nào đó của chiến bảo chúng ta thì hắn đã bí mật điều đi một đám tộc nhân Lôi ra. Làm sao chúng ta ngờ được. Mãi khi đạp sụp đại viện Lôi Chấn mới biết chuyện này. Cản Kình từ từ nhắm mắt lại. Lòng thầm tính toán, nói vậy là người của Lôi gia một ngày trước khi Cản Kình liên hợp với mấy đại thế lực hành động thì lão nhân Lôi Chấn đã phỏng đoán các loại hậu quả, trước tiên khiến một số người rời khỏi Vĩnh Lưu Thành, nếu không có vấn đề gì sẽ đón người trở về. Vậy xem ra, muộn rồi. Cản Kình thở hắt ra, Mộc Quy Vô Tâm có đuổi theo cũng không kịp, đành cố hết sức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, xuất phát rầm rộ thượng. Thật không ngờ muốn bứng gốc Lôi ra hoàn toàn sẽ rắc rối như vậy, lỗi tại hắn hết, luôn trong tình huống bị động. Mãi khi Lôi Chấn tập kích Cản Kình mới chính thức hợp tác với các thế lực chủ động công kích Lôi ra. Cản Kình lại khẽ thở dài, ai, tình huống này xem như cũng tốt. Nếu Cản Kình không tiếp nhận công hội thiết tượng thì chỉ sử dụng được Hồng Lưu chiến bảo, vô đạo hội, thiếu thế lực thành chủ sẽ rắc rối. Nếu phút mấu chốt thành chủ Lý Đức Ước Khắc đứng bên Lôi ra thì phiền phức to. Có kết quả như vậy đã là tốt nhất. Cản Kình giớn cổ, nhíu mày trầm ngâm nói, nhưng Lôi ra sẽ đi đâu? Cha bằng bốn, đi Cản Kình gờ, đầu vào Cản ra. Trong hoang dã cách Vĩnh Lưu thành vài trăm dặm, mấy trăm người quay quanh một lão nhân nghe theo chỉ huy. Ca ca Lôi Chấn của ta từng làm thiên phu trưởng dưới tay gờ cờ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn Chiến Huyền. Mắt lão nhân như chim ưng quay người nhìn hướng Vĩnh Lưu thành, nói, Vĩnh Lưu, Cản Kình, Lôi Kham ta tại đây xin thề Lôi ra chúng ta sẽ lại quay về. Khi chúng ta quay về chính là lúc các ngươi chết. Gia chủ đại nhân, chúng ta đầu Càn ra thì... thân phận chúng ta. Đôi mắt ưng của Lôi Kham lóe tia độc ác, căm hận, nghiến răng ken két. Lôi Kham nói, còn có thân phận gì nữa? Ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn là Lôi gia Vĩnh Lưu sao? Gia tộc phụ thuộc 100 năm là nhận định lạc quan rồi. Mấy trăm người Lôi gia im lặng. Gia tộc phụ thuộc, sỉ nhục. Cản Kình chết tiệt, sau này nhất định sẽ trả lại nhục nhã gấp trăm lần cho hắn. Cản Kình, Lôi uy ta sẽ không để yên cho ngươi. Bên kia mấy chục tộc nhân Lôi ra quay quanh Lôi uy. Thiếu gia của Lôi ra chẳng qua nhìn chúng một cô nương thương xã La ra. Đó là phúc của La ra. Đều tại Cản Kình chết tiệt phá hỏng tất cả. Còn giết Lôi Nguyệt Nguyệt tương lai của Lôi ra. chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi đâu cũng được. Lôi Uy cắn răng, biểu tình căm hận trừng hướng Vĩnh Lưu Thành. Ta sẽ trở về, rồi sẽ quay về. Càn Kình ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, chắc chắn Lôi gia sẽ trở về. Nếu bọn họ chạy thì điều duy nhất có thể làm chính là tăng thực lực và thế lực. Tằng Nhất Thành đánh giá kỹ Càn Kình. Lần đầu tiên Tằng Nhất Thành gặp thanh niên này, hắn cho người cảm giác khác hẳn. Nếu nói lúc trước Càn Kình là sư tử non nớt thì bây giờ cho người cảm giác sư tử trưởng thành. Đại thúc, ta đi trước. Càn Kình gật đầu với Tằng Nhất Thành, dục ngựa ra cửa thành. Ta hơi hiểu thanh niên. Tằng Nhất Thành nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi, lẩm bẩm, hiểu vì sao hội trưởng dứt khoát tặng vị trí hội trưởng cho hắn. Càn Kình chạy tới học viện, đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng, gỗ cửa. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp ngồi trên ghế xoay bằng da, ngạc nhiên nhìn Càn Kình bước vào phòng. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp mỉm cười hỏi, mặc áo choàng, sắp đi vũ hội hóa trang sao? Mục Nột Thiên Sách ngồi trên ghế tiếp khách, bưng tách trà thơm nhướng mày, nở nụ cười vô hại. Mục Nột Thiên Sách nói, bạn học Càn Kình, nghe nói ngươi trở thành hội trưởng công hội thiết tượng, đúng là việc vui. Khi nào có rảnh uống một ly chúc mừng. Càn Kình nhìn Mục Nột Thiên Sách một lúc, chuyện hắn trở thành hội trưởng công hội thiết tượng trong Vĩnh Lưu Thành không có bao nhiêu người biết. Mục Nột Thiên Sách là đệ tử vì sao nhanh chóng biết tin. Ngón tay thuôn dài của hiệu trưởng Isa Bối Lạp nhanh chóng gõ mặt bàn phát ra tiếng đùng đùng. Bạn học Mục Nột, đừng dành chú ý của hiệu trưởng. Mục Nột Thiên Sách cười thoải mái, tiếp tục nhấm nháp ly trà. Khóe mắt Càn Kình liếc Mục Nột Thiên Sách. Đối diện hiệu trưởng Isa Bối Lạp vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng. Nguyên học viện không bao nhiêu người làm được, đó hoàn toàn không phải giả bộ mà bản năng lộ ra. Rốt cuộc Mục Nột Thiên Sách có lai lịch gì? Hiệu trưởng, Càn Kình hơi khom lưng nói, ta cần xin phép. Đùng, hiệu trưởng Isa Bối Lạp nghe Càn Kình nói xong ngón tay gõ mặt bàn mất kiểm soát đâm thủng mép gỗ, đôi mắt xinh đẹp chớp lóe kinh ngạc. Ngươi mới nói gì? Ta cần xin phép. Xin phép. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp rút mạnh ngón tay cắm mặt bàn ra, đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp từ làm học sinh đến hiệu trưởng chưa từng thấy có đệ tử như vậy, thời gian xin phép còn nhiều hơn đi học. Càn Kình mới quay về học viện mấy ngày lại xin phép nữa. Lần trước là trở về gặp phụ thân của ngươi, còn lần này, hiệu trưởng Isa Bối Lạp cố kiềm bực tức nhìn Càn Kình. Nếu không phải hiệu trưởng Isa Bối Lạp biết tiểu tử trước mắt trở thành hội trưởng hiệu trưởng Isa Bối Lạp, hội trưởng tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo, điệt tử của Quân Vô Đạo, ngày hôm qua liên hợp mấy đại thế lực Vĩnh Lưu Thành trong một đêm gần như san bằng Lôi gia. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp cố kiềm nén nỗi lòng khó chịu, nếu không phải nàng biết những chuyện này thì một đệ tử không đúng hạn đi học sớm bị xử phạt. Không nói gì khác, lưu ban một năm rồi tính, dù là nhi tử của thành chủ đại nhân cũng lưu ban một năm. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp bĩu môi. Cố tình vị trí hiện tại của tiểu tử này làm người ta nhức đầu hơn cả nhi tử thành chủ đại nhân. Bằng hữu ra chút chuyện. Càn Kình bất lực nhìn bàn công tác bị hiệu trưởng Isa Bối Lạp đâm thủng một lỗ. Hắn hiểu cảm giác khó chịu lúc này của hiệu trưởng đại nhân. Càn Kình, ngươi nên biết nơi này là chiến tranh chinh phạt học viện. Isa Bối Lạp bày ra tư thế hiệu trưởng, nói, nếu ngươi chỉ muốn trở thành chiến sĩ cầm đao chém người thì ta không ngăn cản ngươi tiếp tục xin phép. Nhưng theo ta thấy mục tiêu của ngươi không chỉ có như vậy đúng không? Càn Kình chậm rãi gật đầu, lòng khâm phục hiệu trưởng Isa Bối Lạp biết mục tiêu của hắn. Không có đủ thời gian ở trong trường, ngươi không học được chỉ huy chiến tranh, không thể hiểu ưu khuyết điểm của bạn học khác, không thể bồi dưỡng cảm tình với bạn học. Sau này trên chiến trường mọi người sẽ không nói tình nghĩa bạn học với ngươi. Không ở lâu trong trường thì ngươi càng không thể tìm hiểu bạn học khác tìm hỗ trợ. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp bưng ly trà lên uống một hớp, vẻ mặt không cam lòng nhìn Càn Kình. Những ngày Isa Bối Lạp làm hiệu trưởng chưa từng gặp chiến sĩ bình thường ưu tú như vậy. Có lão sư yêu cầu điều hắn vào hệ chỉ huy chiến thuật, đây là chuyện chưa từng có. Ánh mắt của lão tướng quân kia rất cao. Một đệ tử như vậy thường xuyên xin phép, chẳng những ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu cá nhân trong tương lai, cũng ảnh hưởng sự phát triển sau này. Trừ phi Càn Kình suốt ngày ngồi trong Hồng Lưu Chiến Bảo thông qua bốn đại thế lực không ngừng sưu tập đấu tinh, nếu không thì trong tình huống bình thường đệ tử chiến sĩ ở trong học viện mới được nhiều tài nguyên đấu tinh nhất, được nhiều đấu kỹ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, xuất phát rầm rộ, hả? Đấu kỹ, không sai. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp thậm chí quyết định mấy ngày nữa tìm thời gian mang Càn Kình đi gặp các lão sư chuyên khám phá đấu kỹ, nhìn xem có thể đính chế ra bộ đấu kỹ thích hợp cho cá nhân hắn không. Loại chuyện này dù là bốn đại thế lực Vĩnh Lưu Thành liên hợp lại cũng không làm được. Về nghiên cứu đấu kỹ, dù là gia tộc chiến sĩ huyết mạch cũng phải thừa nhận các chiến tranh học viện giỏi nhất chân sách Hoàng Triều. Càn Kình, ngươi không có nhiều thời gian. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp thấm thái nói, ngươi không có quá nhiều thời gian lãng phí. Ngươi ở lại học viện, ta có thể đi tìm các lão sư thiết kế một bộ đấu kỹ thích hợp cho ngươi nhất. Giả Thảo đứng ngoài cửa, run bần bật, mắt toát ra lo âu. Chuyên gia chiến tranh chinh phạt học viện nghiên cứu đấu kỹ chế tạo đấu kỹ thích hợp cho cá nhân Càn Kình, điều kiện hấp dẫn người biết mấy. Dù là chiến sĩ huyết mạch khi gặp tình huống này rất có thể sẽ chọn ở lại học viện. Hiệu trưởng đại nhân, Càn Kình lại cúi đầu nói, ta vô cùng cảm tạ người xem trọng ta, nhưng bằng hữu của ta đã cứu mạng ta. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp tuyệt vọng nhắm mắt lại, đã không cần thiết khuyên bảo nữa. Nếu Càn Kình đồng ý điều kiện không giúp người có ân tình cứu mạng hắn thì hiệu trưởng Isa Bối Lạp sẽ không xem trọng hắn, nhưng nếu hắn đi... Hiệu trưởng Isa Bối Lạp phát hiện đây là tình huống rất buồn cười. Càn Kình không đi, hiệu trưởng Isa Bối Lạp xem thường hắn. Càn Kình đi, vậy sẽ lãng phí thời gian. Không biết bạn học Càn Kình sắp đi đâu. Khóe mắt Mộc Nột Thiên Sách liếc Giá Thảo đứng ngoài cửa, vẫn giữ biểu tình mỉm cười. Bằng hữu ngoài cửa của người rất nặng mùi cướp. Càn Kình hiểu biết ánh mắt của Mộc Nột Thiên Sách, không quá tò mò đáp. Tái ngoại, Mộc Nột Thiên Sách vẫn cười, đuôi mày run lên, nghe nói bây giờ tái ngoại không quá yên bình. Hồng Lưu Chiến Bảo nhíu mày, khó hiểu nhìn Càn Kình, thanh niên này thấy ở đâu có rắc rối là chạy tới đó. Mấy ngày trước Càn Kình đi Càn Kình ngờ, thậm chí âm nhập cổ hoang sa hải kỳ tích sống sót trở về. Bây giờ tái ngoại không bình tĩnh, Càn Kình cố tình muốn đi. Hôm nào chiến trường nhân ma xảy ra kịch chiến phải chăng hắn sẽ chạy tới đó? Tái ngoại đúng không? Hiệu trưởng Isa Bối Lạp thở dài, có cản cũng không nổi. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp nói, đi đi, sớm quay về. Nếu lỡ cuộc thi thì phải thi lại, không thi đậu thì ngươi chuẩn bị lưu ban đi. Càn Kình cảm kích cúi đầu cảm ơn. Nếu đổi lại Càn Kình ngồi trên ghế hiệu trưởng thì ít nhất cũng sẽ khiến đệ tử thường xuyên xin phép phải tạm nghỉ học rồi tính. Mộc Nột Thiên Sách phẩy quạt, mỉm cười, đứng dậy nhìn hiệu trưởng Isa Bối Lạp. Ngươi muốn xin phép? Trong câu hỏi của hiệu trưởng Isa Bối Lạp chất chứa chắn chắn, nói, cũng muốn đi tái ngoại xem. Hãy mang theo thị vệ Hắc Tinh Tinh của ngươi cút đi. Đa tạ hiệu trưởng đại nhân. Mộc Nột Thiên Sách khom lưng, cúi đầu nói, tạm thời học viện không có hỗ trợ tốt, ta sẽ quay về dự thi. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp cười uể oải. Lục hoàng tử của chân sách Hoàng Triều từ nhỏ đã được giáo dục có hệ thống, Mộc Nột Thiên Sách vào học viện tìm hỗ trợ không phải chuyện chủ yếu. Đối với hoàng tử xuất sắc thì quan trọng hơn là rèn luyện, thấy dân gian muôn vẻ, biết là hoàng giả nên làm gì mới đúng. Cuộc thi... Các loại thi lý luận của chiến tranh chinh phạt học viện chắc lục hoàng tử Mộc Nột Thiên Sách 10 tuổi đã làm gần tròn điểm rồi. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp vẫy tay khiến Mộc Nột Thiên Sách ra khỏi phòng, hai tay gác sau đầu nhìn trời. Tuy người hoàng gia phái tới nhắc đi nhắc lại hoàng tử rèn luyện là thật sự, học viện không cần giúp cái gì. Nếu chết thì chỉ có thể nói hoàng tử này không có số thành vua, phán đoán sai lầm sự việc nên mới chết. Hoàng tử phán đoán bản thân sai thì ngày sai nhận quốc gia sẽ đưa đất nước đi vào vòng tay tinh thần. Vẫn nên chuẩn bị. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp đứng dậy bước ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói, nghe nói trong những hoàng tử này thì lão tam và lão lục là xuất sắc nhất. tái ngoại. Nơi đó không thể dự đoán chính xác. Ma tộc, nhân tộc, thậm chí man tộc đều có thế lực trong đó. Xảy ra chuyện bất ngờ gì cũng không lạ. Mũi chân hiệu trưởng Isa Bối Lạp nhẹ nhún, hân thể lướt qua bàn công tác cũ kỹ bước nhanh ra khỏi phòng, chạy hướng cây cổ thụ xung xuê trong học viện. Dậy đi, mèo lười. Cản Kình đứng trên nhánh cây thô to, mũi chân đá trầm thủy sư vương hồng chiết linh quan nằm ngủ say như chết. Nếu không chịu dậy là lão nương rút kiếm. Hồng chiết linh quan giật mình ngồi thẳng dậy, mắt mông lung ngái ngủ. Hiệu trưởng, tình cờ vậy. Đúng là tình cờ, ta đang đi dạo. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp cười bất đắc dĩ. Hồng chiết linh quan thuộc về dị loại. Có thiên phú không kém gì thiên luyện linh quan nhưng không có loại lực xung kích vì trở thành đại nhân vật cố gắng hấp thu tri thức, hỗ trợ, lực lượng như huyết mạch sư thứ vương. Làm một chuyện giúp ta. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp đá mông hồng chiết linh quan, nói, Cản Kình sắp đi tái ngoại, ngươi hãy theo sau hắn. Bảo tiêu, hồng chiết linh quan nghi hoặc nhìn hiệu trưởng Isa Bối Lạp, hiệu trưởng đại nhân chưa từng quan tâm ai như vậy. Dù là huyết mạch sư thứ vương đại biểu chủ lực chiến tranh chinh phạt học viện xuất chiến tân nhân vương cũng không được hiệu trưởng Isa Bối Lạp quan tâm đặc biệt. Không được chết, không thể phế bỏ, thuận tiện giúp ta giám thị xem hắn có biểu hiện gì. Ta càng lúc càng tò mò về hắn nhưng bây giờ không đi được. Hồng chiết linh quan sờ mông bị đá xuống cây, ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Isa Bối Lạp đứng trên cây. Hồng chiết linh quan lắc đầu nguầy nguậy. Nếu huyết mạch sư thứ vương biết nữ nhân này chú ý Cản Kình như vậy thì bảo đảm tên kia sẽ cảm giác lãnh địa bị xâm phạm, kéo Cản Kình lên lôi đài chơi đùa. Thật mong chờ, đã lâu không thấy thiên luyện linh quan ra tay. Ta nói này mèo lười. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp ngồi trên cây đung đưa chân, nói, nếu ngươi làm mất dấu thì phải biết hậu quả. Hồng chiết linh quan nhún vai, ngẩng đầu, cười híp mắt nói, hiệu trưởng đại nhân. Ta tốt bụng nhắc nhở một câu, tư thế của người khiến ta đứng bên dưới thấy y phục không nên thấy. Hiệu trưởng Isa Bối Lạp bắn ra đấu khí rơi vào mặt đất trước mắt hồng chiết linh quan, nói, lông còn chưa mọc đã đến đùa giỡn lão nương. Ngươi không thấy lão nương luôn mặc quần sao? Hồng chiết linh quan xoay người, duỗi eo bước nhanh hướng cửa trường. Cản Kình, ta nghe nói hắn còn nhảy với hiệu trưởng đại nhân. Bây giờ ta âm thầm bám theo hắn sợ là thiên luyện sẽ tức bể mạch máu chán. Bộ dạng bình thường rất là rộng rãi, nhưng nếu ai muốn chạm vào Isa Bối Lạp thì hắn sẽ mất lý trí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 681, lời hứa của nam nhân. Buổi tối dần vào cuối thu không còn nhiệt độ như ban ngày, vùng hoang vu khí lạnh còn rét căm căm hơn vách tường bên ngoài. Đống lửa hừng hực cháy phát ra tiếng tí tách. Người giả thảo quấn băng vải mới tinh, dựa vào một khối đá lớn chợp mắt. Giả thảo cảm giác dược cao mát lạnh giúp vết thương nhanh chóng lành. Cản Kình xoay thiết xoa khiến gà nướng phát ra tiếng mỡ nhỏ giọt. Cản Kình cúi đầu nhìn gà nướng trên đống lửa, liếc không khí bốn phía. Cản Kình nói, buổi tối khá lạnh, theo một ngày chắc đói rồi. Ẩn núp chỉ có bánh lạnh, nước lạnh. Khó chịu lắm đúng không? Giả thảo mở to mắt liếc bốn phía, nghi hoặc nhìn Cản Kình. Tại sao Cản Kình đột nhiên nói lời như vậy? Xung quanh không có ai. Cha bằng bốn, ha ha ha ha ha ha. Nếu bạn học Cản Kình mời thì ta ra rượu nóng vậy. Một nột thiên sách phe phẩy quạt như gã không phải trong đêm thâu lạnh lẽo mà là giữa trưa nắng nóng. Sao nướng nhiều gà như vậy? Không lẽ bạn học Cản Kình biết hộ vệ thiết nam của ta ăn nhiều, nhưng...